khoảnh khắc em yêu anh. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Hạo lâu rồi mới vào nhà của Đỗ Trình Chanh. Trước khi cả hai hẹn hò, anh thường xuyên đến mục đích tạo sự tồn tại đối với cô. Bây giờ ở mối quan hệ khác, trong lòng anh hơi khẩn trương nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản. Anh muốn uống gì không? Đỗ Trình Chanh đi vào phòng bếp. Phong Hạo ngồi xuống sofa. Uống đơn giản được rồi. Trên bàn lúc nào cũng chưa mấy quyển sách chuyên ngành y. Mỗi khi rảnh cô đều ngồi ở phòng khách đọc rồi tiện tay đặt luôn ở bàn. Tiếng bình đun nước siêu tốc ù ù vang lên làm không gian bớt đi sự yên tĩnh. Rất nhanh sau đó Đỗ Trình Chanh đặt ly trà đậu biếc trước mặt anh. Màu trà giống như màu mắt xanh của cô vô cùng lấp lánh. Anh nhấp một ngụm, mùi vị không tệ còn rất thơm. Anh ngồi đợi một chút em nấu cơm nhé. Hai người muốn đổi khẩu vị ăn tại nhà nên đã đến siêu thị mua vài đồ về nấu. Anh còn kéo cô đến trung tâm thương mại tiêu sạch 100 vạn của Hoắc Đông Thần, còn đang chất đống ở cốp xe anh không tiện đem lên nhà. Để anh phụ em, anh một mạch theo cô vào phòng bếp, trong đây sạch sẽ và gọn gàng. Đỗ Trình Chanh ngạc nhiên nhìn anh, thấy anh xắn tay áo lên sẵn sàng đến ứng chiến. Cô mỉm cười xua tay. Không cần đâu, em làm nhanh thôi. Anh ra phòng khách xem tivi đi. Cô biết anh chưa bao giờ đụng đến phòng bếp huống chi phụ bếp cho cô. Phòng ra trước giờ anh luôn được kẻ hầu người hạ, một móng tay không đụng nổi niêu song chảo, nếu giúp cô e là sẽ có hậu quả. Phong Hạo vẫn đứng thẳng ngạo nghễ nhìn cô. Bây giờ anh sẽ làm gì? Cô xem như ngầm hiểu anh nhất quyết muốn giúp, đành thở dài chấp thuận. Cô nhìn túi mua đồ xem sơ qua, suy nghĩ nên cho anh làm gì đó đơn giản nhất. Cô cầm bó rau cải xanh đưa cho anh. Anh rửa rau đi, hai lần nước đấy. Còn cô sẽ mang xương đi hầm. Anh nhận lệnh cầm bó rau thả xuống bồn nước, xả nước xuống. Đỗ Trình Chanh giật thót vội đưa cái rổ tới bỏ rau lên, cạn lời nhìn anh. Dùng cái rổ đựng, sau đó lấy tay rửa rau. Phong Hạo gật đầu hiểu. Cô thầm cảm thán, trẻ nhỏ không biết cần được dạy bảo. Đỗ Trình Chanh tiếp tục việc giang dở, bỗng vài giọt nước bắn vào tay áo cô. Nhìn sang người bên cạnh. Phong Hạo đang rửa rau hay đang giặt đồ vậy? Lực tay anh mạnh bảo trà sát rau. Anh nghĩ làm vậy chắc chắn sạch tuyệt đối. Cô la toáng lên. Anh khẽ giật mình ngơ ngác nhìn cô. Anh làm vậy rau sẽ nát mất. Rửa qua nước nhẹ nhàng thôi. Cô bèn đi gần đến làm cho anh xem thử. Anh thấy được bàn tay nhỏ trắng ngần nhẹ nhàng thuần thục làm. Sau đó vớt hết rau ra. Thấy chưa? Chính là như vậy. Anh lại gật đầu. Cô lắc đầu mặc kệ anh, nồi thịt kho tàu của cô còn đang sôi sùng sục. Phong Hạo lại đứng rảnh tay. Anh cần làm gì nữa? Cô cũng không biết nên cho anh làm gì tiếp theo. Đang suy nghĩ kiếm việc cho anh làm thì anh đã nhìn vào túi có mấy củ cà rốt và củ cải trắng. Để anh cắt cho, anh xoay dao từ trái qua phải. Không biết nên cắt bắt đầu từ đâu, loay hoay tới lui. Đỗ Trình Chanh lấy dao từ tay anh, thái thử một củ cà rốt làm mẫu. Anh xem đặc biệt chăm chú nghiêm túc như một học sinh chăm ngoan nghe giảng bài trên lớp. Đều thái tương tự như nhau, đừng để cắt trúng tay. Cô không an tâm thỉnh thoảng liếc động tác người bên cạnh, lực cắt mặc dù không đều nhưng chung quy vẫn ổn. Cánh tay rắn chắc nổi gân xanh trông quyến rũ, làm cô bị hớp hồn vài giây. Phong Hạo dần quen tay nên tốc độ nhanh hơn và nhuần nhuyễn hẳn. Hai người trong bếp nửa tiếng sau đã bưng đầy đủ món ăn lên bàn. Đã tối muộn nên chỉ làm vài món đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mang hai bát cơm và hai đôi đũa ngồi xuống bên cạnh Đỗ Trình Chanh. Cô mở tivi lên tìm phim để xem. Anh có thích xem gì không? Phong Hạo bới cơm vào bát cho cô. Không đặc biệt thích gì lắm. Anh cũng lâu lâu xem phim nhưng không quá thích phim nào. Anh biết phim Jack Reacher Never Go Back không? Anh gật đầu, cô mỉm cười bấm vào play. Vậy xem cái này đi. Phim này có diễn viên Tom Cruise đóng vai chính, hầu hết phim có Tom Cruise cô đều xem không bỏ sót, đặc biệt cô thích nhất là loạt phim Mission Impossible. Nhiệm vụ bất khả thi, hai người cùng hòa hợp vừa ăn cơm vừa xem phim, đến khúc gay cấn cô sẽ mất tập trung ăn, anh thì gắp thức ăn vào bát cô, chỉ cần cô cúi đầu nhìn bát của mình đều đầy ắp món. Giải quyết cơm tối xong, anh muốn xung phong rửa bát, cô vội nói. Anh bỏ vào máy rửa bát được rồi. Cô rất lười rửa chén bát nên đã sắm chiếc máy rửa bát, nếu anh mà rửa chắc cô không còn chén bát để ăn cơm. Trong lúc anh ở trong nhà bếp, cô lên lầu tắm rửa. Xong xuôi, Phong Hạo muốn gọt táo, Cô ngồi bên cạnh xem tiếp phim, một miếng táo đưa ngay bên miệng, cô hé mở đôi môi đỏ mọng, nước táo tràn vào khoang miệng rất ngọt. Cô híp mắt khen làm anh càng có động lực đút miếng nữa. Chuyện đi anh lần trước, cô nhìn sườn mặt sắc sảo đẹp đẽ của anh, hỏi nhỏ. Phong Hạo ngước mắt nhìn vào đôi đồng tử xinh đẹp kia. Thật ra cô muốn hỏi lý do anh đột nhiên muốn đến anh nhưng nhớ lại thái độ u ám lần đó, cô lại không biết mở miệng hỏi thế nào cho tốt. Khi nào đi ạ? Anh đạm bạc trả lời. Cuối tháng này, em thật sự có thể cùng anh đi sao? Câu đồng ý lúc đó của cô, anh chỉ sợ bản thân đã nghe nhầm hay cô chỉ đang trả lời qua loa hài lòng anh. Có thể mà, em cũng đã xin phép viện trưởng đổi công tác rồi. Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ đến cuối tháng, vậy là cô chỉ có 2 tuần để sắp xếp hết công việc trong nước. Lúc đầu cô nghĩ bản thân không suy nghĩ thấu đáo, nhưng suy đi tính lại qua anh cô không mất mát cái gì. Ngược lại học hỏi được y tế bên họ như thế nào, thêm hiểu biết một chút. Đôi mắt anh sáng ngời lên, chứng tỏ anh rất vui vẻ. Đến đó chúng ta có thể cùng nhau ngắm tháp đồng hồ Big Ben, điện Buckingham. Cô cười khẽ, giọng cười vô cùng trong trẻo dễ nghe. Anh vì công việc hay đi du lịch thế? Công việc chỉ là một phần, còn lại đều muốn bên cạnh em. Còn thích đi đâu nữa không? Anh sẽ làm danh sách. Thấy anh hào hứng, cô muốn hùa theo cảm xúc của anh, mỉm cười nói. Nhà thờ Temple, bảo tàng Grosvenor, vòng xoay thiên niên kỷ, quảng trường chợ cũ, cả The Albert Dock nữa, em muốn trèo xuồng thử. Cô không biết anh có nhớ không? Anh gật gù tiếp nhận lời cô nói. Hết rồi sao? Em chỉ nghĩ được mấy địa điểm đó thôi, em sẽ tìm thêm. Cô chống cằm nhìn gương mặt đẹp trai nghiêm túc kia, bây giờ nhìn anh rất đáng yêu. Được, nghĩ được chỗ nào nữa, nói cho anh. Mặc dù không biết tại sao anh qua anh nhưng trông Phong Hạo bắt đầu hứng thú. Cô gạt bỏ suy nghĩ khi nãy, cười tươi. Cô cũng mong đợi cùng anh tận hưởng những nơi tuyệt đẹp đó. Hai người ngồi sofa ăn trái cây xem phim đến gần khuya, anh mới đứng dậy về. Hay để em xuống mang mấy đồ kia lên nhà. Cô nhìn anh mang giày trước cửa. Phong Hạo cong khóe môi cười. Mai anh nói thư ký Cao đem đến. Đã trễ rồi em vào nghỉ đi. Được, vậy anh ngủ ngon nhé. Tranh tranh ngủ ngon. Anh hôn nhẹ lên đôi môi mềm của cô. Cách chương.